Hoa lê rơi rụng hội tụ nơi nào? Chương 52, 52, vua là bậc thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân muộn sắp tới, một trận gió nhỏ bé thổi qua, bông hoa muôn hồng nghìn tiếng nở ra đều rì rào rơi xuống, đều không ngăn nổi thời gian này nhạt nhòa, quả nhiên đáp lại câu thời trẻ qua mau kia, trước đây tất cả mọi thứ đều hiện ra trước mắt như một ảo ảnh, lại trong nháy mắt biến mất. Vân Khanh giờ khắc này ngồi dựa vào ở dưới tàng cây hoa lê trong hậu viện của hiệu thuốc tế nhân, cánh hoa rồn rập rơi vào trên người, nhưng nàng ngoảnh mặt làm ngơ mà nhìn phía trước, dưới lông mi nhỏ dài hai con mắt tựa hồ ổn định, hoa lê bay xuống phản chiếu ở con mắt nàng càng là không có biến hóa chút nào, như đặt tại nơi đó. Hiệu thuốc tế nhân là bố trí của Dược Vương Cốc ở Đô Thành, chủ yếu là đệ tử Dược Vương Cốc ở trong thành có một địa phương nghỉ chân, cũng có thể thông qua hiệu thuốc liên lạc đến trong cốc. Vân Khanh, Nguyễn Nguyệt nơi xa chậm rãi đi tới, cuối cùng không ngăn nổi đau trong lòng, đi tới kéo nàng đứng dậy, đứa trẻ trước mặt khuôn mặt tiều tụy, bầm đen trước mắt càng là hết sức rõ ràng, nhưng nàng biết nàng vẫn là đang mạnh mẽ chống đỡ. Ngày đó Vân Khanh cùng A Lục nửa đêm rời đi, nàng ở ngày thứ hai mới hiểu được cuống quýt ở Dược Vương Cốc thu thập khắc phục hậu quả, sau đó đã tới Đô Thành. Bởi vậy chậm hơn hai người nàng mấy ngày, không nghĩ tới hồi kinh nghe được là Ninh An cung cháy lớn, Thái Hậu không rõ sống chết. Thực tại sợ hết hồn, mà Thẩm Thanh Nhiên đi cùng với nàng dẫn nàng tới hiệu thuốc nơi này. Cô có tin tức không? Trên dưới lông mi nhún nhảy, Mục Vân Khanh khàn giọng hỏi Nguyễn Nguyệt, nơi lòng bàn tay trái hạ xuống một mảnh cánh hoa, lành lạnh man mát, đúng là thật thoải mái. Từ sau khi rút về người tìm kiếm, nàng ngồi ở dưới tàng cây chờ. Nàng biết Mục Thụy Quân vì là lấy được đồ, nhất định sẽ chủ động liên hệ nàng. Nguyễn Nguyệt từ bên hông lấy ra một tờ giấy, khom lưng đưa cho Mục Vân Khanh. Có người đưa tới phong thư, nói đơn giản, hổ phù đổi mạng người. Dù chưa có tung tích nhưng ta biết là cung thân vương phái người đưa tới. Tờ giấy rơi xuống bên trên cánh hoa, Mục Vân Khanh qua loa nhìn lướt qua, trái tim hung hăng run lên, châm chọc cười nói. Cô, lời nói của hắn tin được không? Nếu ta giao cho hắn, sẽ thả người sao? Nguyễn Nguyệt nhíu mày, cả kinh nói. Hổ phù thật sự ở trong tay ngươi. Mục Vân Khanh gật đầu, tay phải giấu ở ống tay áo siết chặt cái hộp, đem nó hiện ra ở trước mặt Nguyễn Nguyệt, cay đắng ở trong lòng dâng lên, mũi chua xót nói. Kỳ thực hiểu rõ ta nhất vẫn là nàng. Nói xong vậy mà tự mình lắc đầu, ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh đầu cành cây, xanh trắng đan xen. Màu ngươi bi thương, đủ kiểu thất thố, thất thanh nói. Ngươi cũng biết đồ vật này khiến người ta vì đó phát điên, chôn ở trước mộ phần của một kẻ đã chết, nàng vậy mà gan lớn như vậy, vậy. Mà biết ta sẽ đến trước mộ phần của Cầm Vũ, ngươi làm sao cứu? Nguyễn Nguyệt viền mắt ửng đỏ, cứu và không cứu này đều là khó. Cứu, phải giao ra hổ phù, vậy không khác nào vẽ đường cho hươu chạy. Không cứu, làm sao nhẫn tâm mẹ của chính mình rơi vào trong tay người khác chịu dằn vặt, đây không phải hiếu đạo thân làm con gái nên có. Làm sao cứu, đầu óc Vân Khanh hiện ra ba chữ này, giờ khắc này nàng càng bình tĩnh cuối cùng là chết lòng. Nàng cũng muốn biết làm sao cứu. Hai con mắt đón nhận ánh mắt không hiểu của Nguyễn Nguyệt. Thái hậu đem đồ vật chôn ở trước mộ phần A Vũ, còn có tầng ý tứ chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cứu, nàng muốn ta đem nàng như Tần Vũ coi như người mất đi. Nhưng mà cô ta không làm được. Gió thổi qua không dấu vết, để lại hoa lê đầy đất. Đêm khuya có người ngủ say từ lâu, có người còn đang dậy khuya đèn đuốc. Mục Vân Khanh xuyên suốt đi ngự uyển, có loại cảm giác chột dạ làm kẻ trộm phí đi vài lần tâm thần, nàng vừa mới đến nơi ở Hoàng đế. Thừa Minh Điện, xa xa nhìn tới, bên trong sáng như ban ngày, sáng sủa vô cùng. Cửa lớn chính điện đi vào khá tốn nhiều sức lực, nàng ngẫm lại vẫn là từ cửa sổ lật vào tiểu nhân chút, nhưng dù sao cũng là hành động bất đắc dĩ. Người trước bàn dài một bộ long bào màu vàng đang vùi đầu nhìn tấu chương, nàng tự nhận chưa bao giờ xem hiểu qua vị huynh trưởng này, khi còn bé hắn đối với Thái hậu vô cùng kính cẩn, Thái hậu đối với hắn cũng là thương yêu hỏi han ân cần, nhưng giữa hai người có cảm giác xa cách nồng đậm. Hôm nay nàng mới biết xa cách bởi vì thì ra hắn không phải con của Thái hậu, mà nàng vậy mà là đứa con duy nhất của Thái hậu. Thái hậu năm đó tiến cung một nửa là vì hắn, Tiêu Cẩn thường khó sinh tam hoàng tử Tiêu Gia Thuận thế đưa muội muội vào cung, một là làm hậu, hai là vì không cho trẻ mới sinh trong tã lót này nhận cô làm mẹ, dù sao không phải mỗi một hậu phi đều có cơ hội sinh ra hoàng tử, tam hoàng tử ngày khác đăng cơ Tiêu Gia càng là ngoại thích. Quyền lợi cùng địa vị tất nhiên là lên một tầng lầu. Nói cách khác ngay lúc đó Thái hậu Tiêu Cẩn Hoa vừa vào chủ trong cung, dưới gối thì có một hoàng tử, tam hoàng tử Thuận theo lý thuyết thành con trai trưởng. Từ xưa làm đầu càng là vì ngày khác leo lên ngôi vị hoàng đế đặt cơ sở rất lớn. nhưng khi nàng còn bé có thể thấy được trình độ hoàng đế từ nhỏ cùng tiên hoàng thân cận xa xa lớn hơn thái hậu. Di nương chung quy không phải mẹ ruột, Mục Vân Khanh thực sự không biết ý nghĩ nội tâm hoàng đế, có lẽ ngôi vị hoàng đế càng quan trọng. Thu hồi suy tư, nàng vẫn là gọi ra tiếng, Tam ca. Hoàng đế nghe được âm thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, bên trong một đôi mắt là bất ngờ và mừng rỡ, đứng dậy vòng qua bàn, chậm rãi đi tới phía nàng, cười nói. Sao ngươi lại tới đây, tách ra tai mắt mọi người, không chút biến sắc đi tới nơi này, xem ra võ công của ngươi quả thật không tệ. Cuối cùng lại bỏ thêm một câu. So với dáng dấp sống giờ chết giờ trong biệt viện tinh thần hơn nhiều. Mục Vân Khanh kinh ngạc chính là trong biệt viện hắn cũng đã biết thân phận của nàng, Thái hậu càng chưa giấu hắn, giữa hai người nàng cảm tình rốt cuộc là sâu nặng hay là nhạt nhẽo. Nàng nhấc lên hai con mắt mê ly nhìn về phía gương mặt đẹp trai phía trước lẩm bẩm kêu. Tam ca, hoàng đế cười cười kéo xuống mặt mũi xin lỗi. Xin lỗi, ngày ấy là trẫm tâm tình quá mức kích động, ngươi đừng để trong lòng. Vân Khanh cả kinh nhướng mày, hơi sừng sốt nhưng hôm nay nàng đến không phải nghe xin lỗi, lập tức đi thẳng vào vấn đề, nói rằng. Tam ca Thái hậu ở trong tay cung thân vương, ngươi có phương pháp cứu nàng không? Tịnh Huyên đã báo cho trẫm biết, đôi cáo hắn cuối cùng lòi ra rồi, trẫm đợi rất lâu rồi. Hoàng đế nhíu lấy lông mày ngọn núi, hiển hiện ra sát ý ác liệt của người trên, tinh tế xem ra, dáng dấp cao mày nổi giận này tám phần như tiên hoàng. Mục Thụy quân trưởng quản trị an trong thành, lại có 18 kỵ binh ở bên, trận chiến này ngươi có thể đánh thắng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Khanh cụp mắt nhìn dưới chân, thu lại vẻ mặt không rõ, nàng là muốn hỏi, ngươi có bận tâm an toàn tính mạng của mẫu thân không? Sở hữu Giang Sơn quan sát chúng sinh lâu rồi, còn sẽ nhớ tới một chút công ơn nuôi dưỡng, tâm ý giáo dưỡng này không? Hoàng đế sao không biết ý nghĩa, nụ cười cứng ở bên môi, trái cổ giữa cổ lăn lăn, chậm rãi phun ra một câu nói. Tiểu Ngũ, ngươi nên biết trẫm là thiên tử cũng nên biết đạo lý dân làm quý, xã tắc ở bậc sau, vua là bậc thường. Trẫm không thể không để ý bách tính đại hạ từ xưa trung hiếu vốn là lưỡng nan. Tiểu Ngũ, bao nhiêu năm chưa nghe thấy tiếng kêu gọi này, hoàng đế đứng hàng thứ ba, Vân Khanh hàng năm. Đáp án trong dữ liệu, đầu Vân Khanh nặng trình trịch gật gật lòng theo lời ấy từng điểm chìm xuống dưới. Trụ cột bàn long màu đỏ sẫm một bên đứng ở đó, Vân Khanh chậm rãi đi qua, đầu ngón tay chạm vào, lồi lõm, hoa văn cực kỳ phiền phức, rồng ở trên, phượng hoàng ở dưới, từ xưa đều là định lý. Từ trong lòng lấy ra cái hộp Thái hậu giữ nó bảo mệnh vì nàng, nhưng mà nàng không làm được mặc kệ không hỏi, đồ vật này phòng tay nên trở về vị trí của bản thân nó. Đem hộp đặt ở trên bàn dài, quay người lại, nhìn hoàng đế âm thanh lanh lành. Cái này là hồ phù, ta chỉ có một điều kiện, ngăn cản cấm vệ quân trong thành, không để hội hợp với Mục Thụy quân, ta tin tưởng điểm này ngươi nên rất dễ dàng làm được. Hồ phù, người bình thường vô tội, người tài giỏi lập công có tội, vật này quá mức phòng tay, không bằng đưa về cho hoàng đế cũng vì suy nghĩ cho xã tắc đại hạ. Nàng dừng một chút tiếp theo nói, 18 kỵ binh ta tự có cách, chuyện còn lại liên quan đến quyền thế tiểu ngũ không hiểu, tam ca ngươi chắc có cách. Nói xong, không đợi hoàng đế phản ứng lại thì đạp bước rời đi. Hiện nay tuy là mùa xuân, nhưng đêm khuya gió lạnh kéo tới, vẫn là hàn ý khó nhịn. Chờ khi trở lại hiệu thuốc, đã là giờ Sửu rồi. Trong viện đèn đuốc lại vẫn là sáng, trong lòng nổi lên nghi hoặc, Mục Vân Khanh không khỏi bước nhanh hơn. A Lục trước mặt đi tới, dẫn theo vài tia hoang mang, trong đêm tối nàng đốt đèn lồng, trên trán mồ hôi hiện ra tia sáng, nói chuyện cũng mang theo tiếng rung. Cô nương, bên kia hẹn ngài ngày mai buổi trưa gặp mặt ở vực Đoạn Hồn. Buổi trưa ngày mai, Vân Khanh kinh ngạc nói, làm sao nhanh như vậy, trong lòng đột nhiên một tí, liền hoảng rồi. Thật lâu khó có thể trở lại bình yên, nàng đưa tay nắm lấy cánh tay của A Lục làm rơi đèn lồng trong tay nàng. Càng là thấy tận mắt đèn lồng bộc một tiếng rơi xuống đất, trong khoảnh khắc ở giữa hai người giấy lên lửa mạnh hóa đi hắc ám, nhưng cũng chỉ trong chốc lát mà thôi. Như thiêu thân lao đầu vào lửa mang đến ánh sáng há có thể cửu viễn. Cổ họng khô khốc của nàng phát ra thanh âm khàn khàn. Nhanh, người tiến cung thông báo hoàng thượng việc này, để hắn cần phải giữ lời. Tiếng bước chân dần dần đi xa, ánh mắt Mục Vân Khanh gắt gao giam ở trên than cho màu đen trên đất, thiêu thân lao đầu vào lửa. Thiêu thân lao đầu vào lửa, chính mình làm như thế có phải cũng là thiêu thân lao đầu vào lửa. Nàng ngẩng đầu lần nữa nhìn phía chân trời, sao lốm đốm đầy trời đan ở trên trời, ngày mai nhất định là thời tiết trong veo. Nhất định là như vậy. Ngày kế tầng mây mông lung bị mặt trời đâm thủng, ánh mặt trời rừng rực chậm rãi vãi vào nhân gian, tẩm bổ vạn vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cần Hoa mấy ngày chưa từng gặp ánh mặt trời, nhìn ánh mặt trời lóa mắt trước mắt, dùng mờ u bàn tay che ở trước mắt, hơi nheo lại hai mắt, có chút không quá thích ứng cảnh tượng trước mắt. Vừa nhìn chăm chú, phía trên này quả nhiên là nhà tranh, mấy tháng trước lần kia quá mức vội vàng vẫn chưa xem xét tỉ mỉ nơi này, hôm nay tinh tế nhìn tới, nơi này lại có cây lê, nghĩ đến cũng là Mục Vân Khanh trồng. Ngón tay trắng nõn xoa thân cây, vuốt nhẹ qua lại, cảm xúc thô ráp, trong lòng bàng hoàng bất an thoáng yên ổn, nghe tiếng bước chân phía sau sắp tới, buông lấy cánh tay, thu lại vẻ mặt nhớ nhung dưới mắt, trong chớp mắt trên mặt lại là thần thái lành lạnh. Hải đường nở, xuân đã nửa, đào mận lại như thế. Một đóa hoa lê trong sân chẳng chịt mưa, cao thượng như ngươi cũng sẽ yêu thích hoa lê nhạt như nước này, cả nha đầu kia cũng yêu thích, thật không hiểu tâm tư của nữ nhân các ngươi. Tới chính là chiến thần trong miệng người người đại hạ tán tụng Mục Thụy Quân, vẫn cao ngạo như vậy. Lòng của nữ nhân, giò kim đáy biển, nam tử các ngươi lại có thể nhìn hiểu mấy phần. Ngữ khí bình thản, lông mày cũng không từng nhăn lại. Đúng vậy à, bản vương là không hiểu, vậy hôm nay xem con gái ngươi làm sao quyết định, nhìn thử trong lòng của nữ nhân các ngươi cái gì quan trọng nhất. Lông mày Mục Thụy Quân giãn ra, khóe môi nhếch lên ý cười nhợt nhạt, ánh mắt rơi vào trên dung nhan trắng bệch của Thái hậu, dáng dấp chưa phấn trang điểm so với Thái hậu nương nương tinh xảo trang điểm trên cung điện Ninh An cung có vẻ càng lôi kéo người ta liếc mắt. Xem ra hôm nay ngươi đã chuẩn bị xong tất cả. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm áp càng sâu, cô quay đầu lại liếc mắt một cái người sau lưng, ánh mắt chạm đến gương mặt quen thuộc lại xa lạ kia ấm áp còn giữ trong khoảnh khắc biến mất hầu như không còn. Mục Thụy Quân hai tay chắp sau lưng, cười lại hỏi một câu. Vực Đoạn Hồn là địa phương tốt, ngươi nói có phải không? Đúng vậy à, như Đoạn Hồn vĩnh viễn không bao giờ về. Hai con mắt trầm tĩnh như nước trong chớp mắt xuất hiện hoảng hốt, đứa trẻ nho nhỏ kia hoảng hốt lo sợ, dáng dấp mờ mịt la lên cầu cứu lại xuất hiện ở trước mắt, tay phải bỗng nhiên nắm lên thân cây, dùng sức quá mạnh, gân xanh trên mờ u bàn tay trắng nõn đều có thể nhìn thấy rõ ràng, lòng bàn tay truyền đến từng trận đau đớn, cô mới miễn cưỡng phản ứng lại, thả xuống cánh tay, cất vào trong tay áo. Mục Thụy Quân bình tĩnh đi qua bên cạnh, ngữ khí nhàn nhạt. Không đi nữa thì lỡ thời gian giữa trưa. Lướt qua hắn, trực tiếp đi về phía xe ngựa chuẩn bị xong từ lâu ngoài sân. Cách Trương,